Vạn đạo Long Hoàng, chương 3199, mục tiêu 3 vị trí đầu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh trong lòng hơi động, liền minh bạch đây cũng là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vãn bối gặp qua Thiên Thánh Lão Thiên Vương tiền bối. Lục Minh ôm quyền hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cũng đi theo Lục Minh cùng một chỗ hành lễ. Không cần đa lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Thiên Vương nhất phất tay, một cỗ ôn hòa lực lượng nâng lên Lục Minh. Sau đó, Lão Thiên Vương ánh mắt lấp lánh hướng về Lục Minh dò xét, sau đó gật gật đầu. Không sai, không sai, thực là không tồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Tiền bối, xin hỏi nên như thế nào mới có thể cứu Lam Thúc đây, nếu có gì cần vãn bối ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, là có một cái biện pháp có thể cứu Lam Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương đạo, có biện pháp gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Lam Linh, Thu Nguyệt ba người con mắt đều là sáng lên. Biện pháp này chỉ có các ngươi mới có thể hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương đạo, chúng ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ba người nghi hoặc, ba người bọn hắn, bất quá là hậu bối mà thôi, tu vi không cao, đối với Thái Hư Thánh Triều bậc này quái vật khổng lồ thật sự là không đáng giá nhắc tới, làm sao cứu Lam Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu Lam Thương thời cơ, liền ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm. Lão Thiên Vương tiếp tục giải thích nói. Mỗi một lần Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm tiến vào 10 vị trí đầu tên, liền có thể thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách, nhưng là tiến vào 3 hạng đầu, không chỉ có thể thu được khai phủ lập tộc tư cách còn có thể hướng Thánh Hoàng đưa ra một điều kiện, chỉ cần điều kiện không phải quá hà khắc Thánh Hoàng bình thường đều sẽ thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, chỉ cần các ngươi có người ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm tiến vào 3 vị trí đầu, vậy liền có thể hướng Thánh Hoàng đề nghị thả Lam Thương, điều kiện này cũng không hà khắc, tin tưởng Thánh Hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Tiến vào 3 vị trí đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ba người ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó, lại ảm đạm xuống. Khoảng thời gian này, bọn họ đã nhìn thấy qua một chút đáng sợ thiên kiêu cao thủ nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần nói 3 vị trí đầu, liền xem như 10 vị trí đầu, Lục Minh đều có rất lớn áp lực cũng không có nắm chắc. 3 vị trí đầu, không muốn biết khó gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Lam Linh, nàng song quyền nắm chặt thân thể run rẩy. Nàng rất rõ ràng bản thân, coi như nàng thức tỉnh bản nguyên bí thuật, lấy thực lực của nàng, cũng không có một chút hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, lại càng không cần phải nói 3 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, nói thật lấy các ngươi thực lực bây giờ, đừng nói tiến vào 3 vị trí đầu, tiến vào 10 vị trí đầu đều chưa hẳn có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương không chút lưu tình đả kích, 3 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com, chỉ có thời gian mấy chục năm, trừ phi tu vi của ta có thể ở mấy chục năm này bên trong đột phá thần vương cảnh, mới có một cơ hội, nhưng là trong vòng mấy chục năm, như thế nào mới có thể đột phá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, làm từng bước tu luyện nhất định là không đột phá nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên làm cái gì, trong lúc nhất thời, Lục Minh căn bản không có biện pháp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Phu ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Lúc này, Lão Thiên Vương lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hội gì, Lục Minh ba người lộ ra một tia hy vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thánh Lão Thiên Vương trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình ngọc nói. Cái này trong bình ngọc có Lão Phu bày ra một cái đại trận, đối thần vương cảnh tu luyện rất có chỗ tốt, các ngươi đi vào tu luyện a, về phần có thể có bao nhiêu thu hoạch liền xem các ngươi tự thân tạo hóa. Lục Minh ba người tự nhiên đồng ý không chút do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương công tham tạo hóa tu vi sâu không lường được, hắn bày ra trận pháp khẳng định cũng là phi phàm. Bất quá Lão Phu nhắc nhở các ngươi tiến vào bình ngọc sẽ phải đứng trước thống khổ cực lớn, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương đạo, không sao, đau một chút khổ tính là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Linh song quyền nắm chặt, Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng ánh mắt kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn thu hoạch tự nhiên thì phải bỏ ra, đau một chút khổ, lại tính là cái gì. Tiền bối, người trước để hai người bọn họ đi vào, vãn bối còn có một việc muốn làm, muộn một chút đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh mở miệng, nghe lão thiên vương ý tứ tiến vào bình ngọc này bên trong tu luyện, hắn tu vi có khả năng sẽ đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tiếp tục đột phá, vậy sẽ phải đạt tới thần vương cảnh. Nhưng là, Lục Minh trong đan điền, còn có hai loại thần lực kim long thần lực cùng đa mục thần lực, hai loại thần lực cũng không phải là thần phẩm thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh muốn là lấy toàn bộ thần phẩm thần lực đột phá thần vương cảnh, bằng không, hai loại thần lực tốt nhất tàn mất một khi ngưng tụ thành tinh hạch đột phá thần vương về sau, phải cải biến, khó khăn. Như Thu Nguyệt trước kia cũng có hai loại không phải thần phẩm thần lực ở nàng đột phá thần vương trước đó, bản thân đem tan hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao sau khi đột phá, lại đi tu luyện mặt khác thần phẩm thần lực cũng là có thể, nhưng nếu như tại đột phá thần vương trước đó, là lấy thánh phẩm thần lực đột phá, vậy sau này muốn tìm được thuộc tính tương cận thần phẩm thần lực dung hợp sẽ rất khó. Bày ở Lục Minh trước mắt có hai con đường, một đầu chính là tàn mất đa mục thần lực cùng kim long thần lực, một loại chính là tìm tới hai loại thần lực tương ứng thần phẩm thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện tới hiện tại tàn mất có chút đáng tiếc, Lục Minh dự định đi tìm tới cùng hai loại thần lực thuộc tính tương cận thần phẩm thần lực. Ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, Lục Minh không có tìm được, nhưng là nơi này chính là Thái Hư Thánh Đô, phải có hai loại thuộc tính tương cận thần phẩm thần lực a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Tốt, cái kia hai người bọn họ đi vào trước đi. Lão Thiên Vương hài lòng gật đầu, sau đó rút ra nắp bình, từ miệng bình mơ hồ có thần quang lan tràn ra, đồng thời có một cỗ lực hấp dẫn bao phủ Thu Nguyệt cùng Lam Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt cùng Lam Linh thân hình không tự chủ được hướng về bình ngọc cửa bay đi, chỉ thấy thân thể của các nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở bình ngọc trong miệng. Có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn chính các ngươi, lão phu có thể giúp cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Thiên Vương nói nhỏ một tiếng, đậy lại nắp bình. Tiền bối, vãn bối đi ra ngoài một chuyến, không lâu liền về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hướng Lão Thiên Vương liền ôm quyền, sau đó rời đi cư trú chi địa hướng về Thái Hư Thánh Đô lớn nhất phường thị đi. Thái Hư Thánh Đô như thế phồn hoa, phường thị cũng là phồn hoa hết sức, bảo vật vì có tận có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chuyên môn tìm loại kia buôn bán đủ loại thần kỹ, bí thuật, thần công, diệu pháp cửa hàng đi nghe ngóng. Liên tục nghe mấy nhà về sau, trời xanh không phụ lòng người, rốt cục bị Lục Minh tìm được hai loại thần công diệu pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một loại gọi là thần mục thiên quyết, cùng tu luyện ra được thần mục chi lực chính là thần phẩm thần lực cùng đa mục thần lực thuộc tính gần. Một loại gọi là thái cổ long quyết, tu luyện ra được thái cổ long lực cũng là thần phẩm thần lực cùng kim long thần lực gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm tới hai loại thần công diệu pháp, Lục Minh đại hỉ, lật xem một lần, Lục Minh đem hai loại thần công diệu pháp nhớ kỹ ở trong đầu, sau đó quay trở về cư trú chi địa. Tiền bối, ta chuẩn bị xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, tốt, đi vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Thiên Vương xuất ra cái kia bình ngọc hướng về phía Lục Minh cảm giác một cỗ lực hấp dẫn tác dụng ở trên người hắn thân thể hướng về bình ngọc cửa bay đi. Lục Minh tiến vào bình ngọc về sau, cảm giác một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn lấy hắn, một mực rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, hắn liền rơi vào phía dưới, ánh mắt quét qua cũng không nhìn thấy Thu Nguyệt cùng Lam Linh. Chắc hẳn, bọn họ là phân tán ra, không ở một khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.